Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 tiểu hắc miêu miêu, Niu Hán Đông đi lên lâu, thân mình hơi hơi nóng lên, nhưng cảm thấy đặc có lực nhi, đặc biệt nghĩ ra đi chạy một vòng nhi, liền đầu cũng tựa hồ không đau, cả người tinh thần tỉnh táo, người phục vụ thấy là hắn tới. Vội vàng đi tới, cười hỏi. Niu lão hôm nay ăn cái gì? Nói cũng kỳ quái, thượng lầu ba lúc sau, Niu Hán Đông vốn dĩ không có gì ăn uống, hiện tại lại cảm thấy có chút đói bụng, hắn cũng không xem thực đơn, thuận miệng điểm vài món thức ăn, chính điểm đồ ăn. Di động vang lên, Niu Hán Đông tiếp lên, nguyên lai là nhi tử tới, vừa vặn đi đến này đỡ vào, Niu Hán Đông vừa nghe, vội vàng nói, mau mau. Chuyển tới cực vị lâu tới, ta hôm nay không ở nhà ăn cơm, có phải hay không mang theo nhân nhân lại đây? Chờ, ta điểm cái canh trứng, chỉ chốc lát sau, Niu Hán Đông nhi tử Niu Dũng tới, trong tay hắn ôm tiểu nha đầu nhân nhân, phía sau đi theo tức phụ nhi Vương Mai Mai. Giờ phút này, nhân nhân chính nghẹn miệng, tựa hồ ở khóc, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, Niu Hán Đông. Đây là sao địa, ai u nhân nhân, đừng khóc, tới, ra ra ô mơ siêu, nhân nhân đôi mắt hồng toàn bộ, thấy Niu Dũng muốn buông nàng, vội vàng gắt gao ôm ba ba bả vai, không đi xuống, đáng thương hề hề mà khóc chít chít, nhân nhân không đi xuống, ba ba đừng không cần nhân nhân, Niu Hán Đông hỏi nhi tử. Chuyện gì vậy đâu đây là, chính hỏi, đột nhiên. Con dâu Vương Mai Mai che miệng chạy về phía buồng vệ sinh. Một bộ thập phần không thoải mái, muốn nôn mửa ra tới bộ dáng, Niu Dũng vẻ mặt xấu hổ mà nói. Ba, Mai Mai hoài, Niu Hán Đông không thể tin tưởng mà đôi mắt trừng lớn. Kinh hỉ cười nói, đây là chuyện tốt nhi a. Lúc này, nhân nhân rồi lại khóc ra tới. Không cần tiểu đệ đệ, nhân nhân không cần tiểu đệ đệ. Niu Dũng một bên hống nữ nhi, một bên đối với Niu Hán Đông đối khẩu hình, Niu Hán Đông đã biết nguyên nhân, giờ khóc giờ cười, hắn đem nhân nhân ôm trở về, sách, nhân nhân không khóc à, có tiểu đệ đệ, nhân nhân là có thể cùng tiểu đệ đệ cùng nhau chơi. Niu Hán Đông bên này hống cháu gái nhi, Vương Mai Mai bên này, lại là ở buồng vệ sinh nôn mửa đến lợi hại, nàng phun ra hai khẩu. Thập phần khó chịu mà xúc miệng, đứa nhỏ này thập phần không bớt lo. Nàng đã liên tục phun ra vài thiên, ăn cái gì cũng chưa dùng, chỉ cần ngửi được một chút mùi vị, đều chịu không nổi muốn nhổ ra. Vương Mai Mai vốn dĩ liền dáng người thon thả, giờ phút này có chút chịu không nổi. Nàng dựa vào trên vách tường nhẹ nhàng nghỉ ngơi, toilet bên cạnh cảnh quan bồn, là từng đóa nho nhỏ chén liên. Tản ra sâu kín thanh hương, hương vị thập phần dễ ngửi, nhắm thẳng Vương Mai Mai trong lỗ mũi toản, Vương Mai Mai vốn đang cho rằng mùi hoa quá nồng, sẽ nghe khó chịu, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, nghe này sợi thanh hương hương vị, nàng ngực kia dầu dĩ cảm giác, lại dần dần tan đi, chỉ chốc lát sau, Vương Mai Mai cả người thoải mái cực kỳ, liền hôm nay đi làm mệt nhọc, cùng thời gian mang thai phản ứng. Cũng tựa hồ đều đạm đi, đang ở lúc này, phía trước truyền đến một đạo tiểu cô nương kiều kiều mềm mại thanh âm. Mami tương đương, Vương Mai Mai ngẩng đầu nhìn lại, đúng là chính mình nữ nhi nhân nhân, nàng chính cười tủm tỉm mà phác lại đây. Vương Mai Mai ngồi xổm xuống thân đem nàng tiếp được nhân nhân bụ bẫm tiểu cánh tay ôm Vương Mai Mai. Mami, nhân nhân tưởng ngươi, Vương Mai Mai ôm nữ nhi, tâm tình thập phần hào. Lúc này, nhân nhân vùi đầu ghé vào Vương Mai Mai trên vai, tiểu cầu dường như người, mami, thơm quá, thơm ngào ngạt Vương Mai Mai, đại khái là mùi hoa đi, nhân nhân xem, nơi này có chén liên đâu, nhân nhân lẩm bẩm nói. Mami thơm quá, so hoa còn hương, thật tốt nghe, Vương Mai Mai cười cười, mang theo nữ nhi trở về đi, nhân nhân tựa hồ bị hống vui vẻ. Giờ phút này cực kỳ bướng bỉnh, linh hoạt mà khắp nơi chạy loạn, đột nhiên, nàng ngừng ở một phòng trước cửa, Vương Mai Mai, nhân nhân, không phải nơi này, ba ba cùng Gia Gia ở phía trước, Nhân Nhân lại nói. Mommy, nơi này thơm quá, cùng mommy trên người giống nhau hương vị, nàng tay đẩy. Môn liền tự động khai, Nhân Nhân ngửa đầu, thấy một cái thật xinh đẹp tỉ tỉ, nàng tròn xoe đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn cái này xa lạ tỉ tỉ. Tỉ tỉ trên người hương vị hảo hảo nghe, so hoa còn hương đâu, Diệu Âm cúi đầu, ánh mắt từ Vương Mai Mai trên người đảo qua, sau đó cúi đầu, sờ sờ Nhân Nhân đầu, Nhân Nhân tức khắc cười, đại đại đôi mắt mị thành trăng non nhi, nãi thanh nãi khí nói, tỉ tỉ thật xinh đẹp, trên người hương hương, Nhân Nhân thích xinh đẹp tỉ tỉ, Diệu Âm cong hạ khóe miệng, nói, Nhân Nhân ngoan, Vương Mai Mai cười cười. Đi phía trước đi rồi một bước, lại chỉ cảm thấy dưới chân vừa chợt, trong lòng đột nhiên cả kinh, quả mơ. Vừa vặn đi tới Ngưu Dũng nhìn đến này hết thảy, tâm đều mau từ cổ họng nhi nhảy ra tới, Nhân Nhân hoảng sợ kêu to. Mami, ngay sau đó, một bàn tay ở Vương Mai Mai bụng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Vương Mai Mai mạo hiểm đến cực điểm mà đứng vững vàng thân mình. Chật vật mà dồn dập hô hấp, Ngưu Dũng lúc này cũng đuổi tới phụ cận. Hắn ôm Vương Mai Mai, xác định Vương Mai Mai không có việc gì lúc sau. Hai người đều có một loại hiểm cảnh cái này tiếp cái khác cảm giác. Ngưu Dũng đối Diệu Âm nói lời cảm tạ liên tục. Cảm ơn, ta thê tử mang thai. Vừa rồi này nếu là thật quăng ngã nhưng đến không được, Vương Mai Mai cũng nói. Ta vừa rồi chân đột nhiên uy một chút. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, Diệu Âm, không có việc gì, Ngưu Dũng lấy ra một chương danh thiếp. Ta kêu Ngưu Dũng, đây là ta liên hệ phương thức, nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, thỉnh nhất định phải liên hệ ta, Diệu Âm cúi đầu nhìn thoáng qua. Thu, Ngưu Dũng mặt lộ vẻ cảm kích, sau đó vẫy tay kêu người phục vụ, 302 ghế lô hết thảy phục vụ, toàn bộ nhớ đến ta chướng thượng, Diệu Âm nói thanh tạ. Cúi đầu quát hạ Nhân Nhân chóp mũi, phải đối đệ đệ hảo nga, đệ đệ cũng thực thích Nhân Nhân, Nhân Nhân thập phần ngây thơ. Nhưng vẫn là dùng sức gật đầu, Nhân Nhân sẽ đát, Ngưu Dũng cùng Vương Mai Mai đều mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới Nhân Nhân như vậy nghe cái này tiểu nữ hài nói. Phải biết rằng, từ Nhân Nhân biết Vương Mai Mai mang thai lúc sau, đó là mỗi ngày nháo, lúc nào cũng nháo. Nhớ tới liền nháo, nhưng đêm này vợ chồng son tra tấn đến không nhẹ, giờ phút này, nhìn đến hai tử rốt cuộc tiếp nhận rồi tin tức này. Hai vợ chồng càng là đối Diệu Âm vô cùng cảm kích, Diệu Âm đối bọn họ gật gật đầu. Lúc này, Tư Tây Thần cũng đã trở lại, hắn nhìn mắt Ngưu Dũng phu thê, cười hì hì hỏi, sư phụ, ta bất quá đi trước buồng vệ sinh, lại đã xảy ra cái gì? Diệu Âm đã đối Tư Tây Thần sư phụ hai chữ, tự động che chắn, giờ phút này, nàng nhìn Tư Tây Thần liếc mắt một cái, hỏi, không có gì, nhưng thật ra ngươi, như thế nào đi cái buồng vệ sinh công phu, liền mang theo cái đuôi trở về. Tư Tây Thần hắc hắc cười, thật là cái gì đều không thể gạt được sư phụ, sau đó, hắn đi đến bên cửa sổ. Lột ra cửa sổ, một con gầy hề hề tiểu hắc miêu liền xuất hiện ở bên cửa sổ, tiểu hắc miêu tựa hồ thập phần thông. Nhân tính, đối với Diệu Âm miêu ô mà kêu, Diệu Âm xách lên tới nhìn thoáng qua. Ngoài ý muốn nói, chín mệnh miêu, ngươi còn rất có số phận, Tư Tây Thần. Chín mệnh miêu, sư phụ, đây là cái gì? Diệu Âm, một loại linh vật, thuần phục đến hảo, chính là ngươi tọa kỵ, giúp đỡ. Sủng vật Tư Tây Thần hắc hắc cười, hiển nhiên thập phần thích này chỉ tiểu hắc miêu, ta mới ra đi, vừa lúc thấy nó bái ở bên cửa sổ tham đầu tham não. Bò vào được, liền đến ta bên chân, đối với ta miêu miêu kêu, như thế nào đuổi đều không đi, Diệu Âm lại lần nữa đối Tư Tây Thần đầu lấy suy tư ánh mắt Tư Tây. Thần mệnh nói nguyên bản thập phần rõ ràng, hiện tại, lại phẳng phất mông một tầng sương mù. Căn bản thấy không rõ, này chỉ mèo đen, phỏng chừng là bị nàng vừa mới nhập định khi, thân thể phát ra linh khí hấp dẫn lại đây, nhưng mà, lại có thể nhịn xuống, trực tiếp hướng Tư Tây Thần bên kia đi, Tiểu Hắc Miêu bị Diệu Âm xách theo, tứ chi thập phần đáng thương hề hề mà rũ ở không trung. Nó sương mù mênh mông mà mắt to nhìn Diệu Âm, phát ra miêu ô kiểu mềm mại thanh âm siêu tư tây thần ngón tay chọc Tiểu Hắc Miêu lông xù. Xù bụng, xem nó đáng thương hề hề mà miêu ô kêu. Sau đó ha ha ha mà cười. Sư phụ ngươi cũng tới chọc chọc, nó bụng hảo mềm nột, đen nhánh một đoàn, kêu Hắc Đoàn hảo, Hắc Đoàn, Hắc Đoàn, ngươi muốn đi theo ta à, về sau ngươi đã kêu Hắc Đoàn. Diệu Âm nhìn ngốc hề hề Tư Tây Thần, nghĩ thầm, ngốc người có ngốc phúc, nếu như bị Tư Tây Thần biết Diệu Âm như vậy tưởng hắn. Phỏng chừng đến tức chết, Tư Tây Thần sinh ra thời điểm gần chết, bị kia quỷ mẫu cứu. Thân thể bị âm khí xâm nhiễm, hàng năm ác quỷ quấn thân, chính là nhịn qua tới, sau đó gặp được chính mình, trợ hắn thanh trừ ác quỷ, thanh tuyệt tử kia phiên tu vi, ở nhân loại bình thường gian xem như không tồi, chính là muốn làm hắn sư phụ, mà này chỉ chín mệnh miêu, bị chính mình linh khí hấp dẫn, cuối cùng lại bị hắn nhặt được, xem ra là đã nhận hắn là chủ, bực này khí vận. Ngay cả Diệu Âm, cũng không thể không thầm than ba phần, lúc sau mấy ngày. Diệu Âm liền vội vàng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, cũng tiến hành mỗi ngày tu luyện, phát vận may quay bua, hấp dẫn phen tín đồ, mà Tư Tây Thần. Hắn trung khảo xong rồi, mỗi ngày mang theo kia khối cấp thấp âm ngọc chơi bời lêu lỏng. Sau đó xách theo Tiểu Hắc Miêu, thường trú ở nữ Bồ Tát tín đồ lễ tạ thần quỷ trong cửa hàng. Thường thường giúp đỡ hoàn thiện áp, cũng ra một ít điểm tử, hôm nay, Diệu Âm theo thường lệ tu luyện xong lúc sau, đang chuẩn bị ngủ trước chơi di động, quét đến Weibo thượng một cái đặc thù bình luận, này bình luận bị điểm tán 2999. Đỉnh tới rồi đằng trước ăn đất thiếu nữ, cảm ơn nữ Bồ Tát đối ta cổ vũ, làm ta thoát khỏi cha nam. Trọng hoạch tân sinh, Diệu Âm chọn hạ lông mày. Nàng nhớ rõ vừa mới xem tin nhắn thời điểm, giống như thấy được người này, vì thế, Diệu Âm lại click mở tin nhắn, liếc mắt một cái liền thấy người này chân dung, điểm đi vào lúc sau. Diệu Âm nhìn đến bên trong mấy chục điều tin nhắn, âu yê. Vận may Weibo xoay lúc sau, cùng ngày thu được bà chuyển khoản 10000 nguyên. Đặt tới bái tạ nữ Bồ Tát ta lão công giống như xuất quỹ. Đây là giả đi, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Cầu nữ Bồ Tát phù hộ ta hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc, ta tự mình trảo gian. Nhìn đến hắn cùng kia nữ vào khách sạn, ta hảo tuyệt vọng, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong nhà hài tử còn đang chờ ta không biết nên làm cái gì bây giờ? Nữ Bồ Tát, vừa mới ngươi đã phát một cái chuyển phát vận may Weibo. Sở hữu ủ rũ đều sẽ biến mất, trở về xinh đẹp như hoa. Ta chuyển phát, nhưng còn có thể vãn hồi hắn tâm sao? Ta quyết định, ta muốn ly hôn, ngày hôm qua ta thu thập hảo đi theo hắn nói. Hắn thế nhưng nói thích ta, đối cái kia nữ sinh chỉ là chơi chơi mà thôi. Trời biết, ta mới cùng cái kia nữ sinh nói qua, biết bọn họ vĩ đại tình yêu. Ta cảm thấy thật ghê tởm mơ siêu, ta vô pháp bảo trì bình tĩnh. Ta muốn ly hôn, trong lòng buông lỏng, 2 năm không đi làm. Ta kỳ thật trước kia vẫn luôn ở trên mạng vẽ tranh. Lần này trở về, thế nhưng có thật nhiều fan đều đang đợi ta. Trên mạng giao lưu nhiều năm bằng hữu trả lại cho ta giới thiệu sinh ý. Ta hảo cảm động, ta một lần nữa tìm được rồi vẽ tranh kia phân sơ tâm cùng cảm động. Ta muốn tiếp tục vẽ tranh, nuôi sống nhà ta bảo bảo. Cảm ơn nữ Bồ Tát, mới vừa phản xạ có điều kiện, chuyển phát mới nhất vận may Weibo. Kết quả thế nhưng là thoát đơn Weibo. Cười khóc, ta đi, kết quả tương giao nhiều năm võng hữu cùng ta thông báo. Hắn thế nhưng vẫn luôn yêu thầm ta. Lần này ta trở về, hắn giúp ta rất nhiều, ta có điểm tâm động. Nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta thế nhưng có điểm sợ. Hết chương.